Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 73, chàng trai của cô bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Phiêu Phiêu sáng sớm khóc tỉnh lại, trạng thái cả người cực kém, cô muốn nhìn thấy kết cục trong giấc mơ, sau khi bình tĩnh lại cảm xúc muốn ngủ lại. Nhưng khi đó đầu óc rất thanh tỉnh, trằn trọc trên giường, vô luận như thế nào cũng không ngủ được. Hôm nay là ngày 27 Tết, ngày mai là ngày 28, cũng chính là ngày Dương Văn và Phương Viện Viện cầu hôn trong mộng, là ngày Phương Chu Diêu trải qua kiếp nạn a. Dư Phiêu Phiêu mang theo ánh mắt sưng húp đi ra khỏi phòng ngủ, lúc đi vệ sinh rửa mặt đã chỉnh trang chờ Dư Sinh chuẩn bị đến công ty dò xét vào phòng vệ sinh. Cháu gái nhỏ, hôm nay cháu dậy muộn rồi, có muốn chú đợi cháu không? Dư Sinh vừa hỏi xong, đã bị đôi mắt ngâm cá sưng húp của Dư Phiêu Phiêu dọa sừng sốt, hắn lập tức luống cuống. Cháu xảy ra chuyện gì vậy? Sao cháu lại ngủ như thế này? Trốn chăn khóc, Dư Phiêu Phiêu phiêu tê dại đánh răng xong, để nước rửa mặt mới chậm rãi nhìn về hắn. Gặp ác mộng khóc, ôi chao tiểu đáng thương, túc túc sờ sờ. Dư Sinh đưa tay muốn vỗ vỗ bả vai Dư Phiêu Phiêu, kết quả, Dư Phiêu Phiêu nâng bả vai xuống, cho hắn một ánh mắt giết người. Được rồi, Dư Sinh rụt tay lại, tắt vòi nước lại, bỏ khăn mặt vào trong nước, Dư Phiêu Phiêu phát ra một tiếng thở dài. Thúc thúc, con muốn về nhà, trở về Ôn Châu sao? Dư Sinh cả kinh, nhưng Chu Duy mới có chút mầm mống nóng bỏng a, cháu không chỉnh đốn cho cậu ta nữa sao? Dư Phiêu Phiêu vớt khăn ra, vắt khô, vừa nói. Chú giúp cháu đặt vé máy bay nhanh nhất đi, ở giữa còn có chút thời gian, cháu lại cùng chú chỉnh đốn kế hoạch của Chu Duy. Sau đó, cháu rời đi, không phải ở đây cho năm mới. Dư Sinh trong lòng rất hy vọng cháu gái nhỏ có thể ở lại đón năm mới, giúp hắn làm một kỳ nghỉ đông, một bộ phương thức vận hành mang lửa ba người, thực lực của cô, Dư Sinh nhìn thấy. Hắn còn hy vọng sau Tết mở một hội nghị cấp cao, để cho cô tham dự một chút, bày mưu tính kế một phen. Cho nên, Dư Sinh vẫn là mở miệng giữ cô. Xác định chưa, cháu có chắc là cháu không ăn Tết ở đây không? Chúng ta ở đây ăn Tết tuyệt đối náo nhiệt hơn thành phố Ôn. Ăn uống vui vẻ, so với Ôn Châu còn nhiều hơn, chú dẫn ngươi đi dạo chợ Tết a, Dư Phiêu Phiêu tâm ý đã quyết. Không cần, Dư Sinh thăm dò hỏi. Nếu không cháu suy nghĩ lại, Dư Phiêu Phiêu từ chối. Thật không cần, Dư Sinh thỏa hiệp, được rồi, lát nữa cho cháu xem vé máy bay. Dư Phiêu Phiêu rửa mặt, ánh mắt thoạt nhìn mới tinh thần một chút, nhưng cô lại chầm chầm thở dài một hơi. Dư Sinh nhướng mày nghi hoặc, rốt cuộc cháu làm sao vậy? Cháu đã mơ gì, phản ứng khoa trương như vậy? Dư Phiêu Phiêu tiếp lời, là giấc mơ mà chú không thể hiểu được. Dư Sinh truy vấn, giấc mơ gì? Dư Phiêu Phiêu nói, chú chết rồi. Dư Sinh cau mày, Dư Phiêu Phiêu thật sự phát hiện không dưới Phương Chu Diêu, cho nên cô chỉ có thể thay đổi hành trình, trở về tìm anh. Sau khi sống lại, cô đặt cho mình rất nhiều mục tiêu, nhưng bất kỳ mục tiêu nào cũng không bằng Phương Chu Diêu. Cô cả đời này nhất định sẽ vì anh mà sống, mệnh đạo như thế. Nếu không, cô sẽ không mơ về anh ở kiếp trước mỗi đêm. Đây là liên hệ giữa cô và anh, không ai có thể chống đỡ được, là vận mệnh an bài. Dư Sinh đã mua cho cô vé sớm nhất chiều mai. Vé máy bay chiều mai, đến thành phố Ôn là tối mai, quá lâu. Nhưng vì lý do năm mới, vé máy bay là khó khăn để xác định, chiều mai đã là sớm nhất. Dư Phiêu Phiêu cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Dư Phiêu Phiêu vẫn tận tâm sắp xếp kế hoạch và công việc sang năm của Chu Duy. Buổi tối vẫn như thường xuyên trò chuyện với Phương Chu Diêu. Dư Phiêu Phiêu đầu tiên là hỏi anh hôm nay có vui vẻ hay không, hoặc là không vui. Thái độ của Phương Chu Diêu đơn giản như thường lệ, giống như sổ sách nước chảy, cùng cô kể lại một ngày bình thường không có gì lạ. Dư Phiêu Phiêu lo lắng ngày mai anh ở nhà sẽ bị đả kích, để tránh bi kịch ngày mai, cô nhắc nhở anh trước. Tôi chiều mai sẽ quay lại, cậu có thể đến nhà tôi và chờ tôi không? Cô dự định đưa anh ra khỏi nhà của mình, để anh tránh được hình ảnh chói mắt. Trước mắt cũng chỉ có thể nói như vậy, cũng không thể cùng anh tiết lộ chuyện ngày mai cầu hôn, như vậy cô rất khó giải thích chuyện này của cô như thế nào. Cũng may, Phương Chu Sáu rất nghe lời cô, ngoan ngoãn trả lời, có thể. Ngày mai cậu sẽ quay lại lúc mấy giờ? Bà tôi có đón cậu không? Tôi cũng sẽ đi cùng. Dư Phiêu Phiêu, không cần đón, tôi hy vọng cậu và ba có thể tự tay chuẩn bị cho tôi một bữa cơm tối đón gió. Vậy là được rồi, Tiểu Phương trả lời, ok. Sáng mai tôi sẽ đi mua thức ăn và chờ cậu ở nhà ba. Phiêu Diêu, Tiểu Phương, tại sao cậu đột nhiên trở lại sớm? Phiêu Diêu, vì muốn về ăn Tết với mọi người. Tôi nhớ cậu và ba. Tiểu Phương, được rồi, quay lại đi. Anh cũng rất nhớ cô. Phiêu Diêu, hãy nhớ, ngày mai chờ tôi ở nhà của ba tôi. Tiểu Phương, chắc chắn mà. Nhiều lần cam đoan đã xác định qua, trái tim bất an của Dư Phiêu Phiêu mới thoáng buông xuống. Trước khi đi ngủ, cô sẽ đọc cuốn tiểu thuyết của mình. Ngày khác càng 2000, phát lại thư viện Tiêu Tương, đã có độc giả. Mặc dù tiêu đề sách giới thiệu người sấm sét, nhưng câu chuyện của thiên sứ và ác ma vẫn còn khá đẹp. Câu chuyện khám phá cái thiện và ác của bản chất con người, thiên sứ và ác ma trước đây là phụ nữ, sau này là nam giới, nhưng cũng viết ra cảm giác CP. Dư Phiêu Phiêu gần đây có chút nghiện truy văn, thỉnh thoảng cô cũng sẽ nhìn ra thế giới nội tâm khép kín của anh trong văn bản. Khi anh miêu tả ác ma trong văn bản, Dư Phiêu Phiêu luôn có một loại cảm giác anh đang miêu tả chính mình. Có lẽ, nguyên mẫu nhân vật của ác quỷ là của anh. Vào đêm nay, giấc mơ đêm qua của Dư Phiêu Phiêu tiếp tục. Cô mơ thấy tay Phương Chu Diêu không ngừng chảy máu, hốc mắt bị dọa đỏ bừng, cho rằng khi mình sắp chết, cửa phòng bị mở ra. Trong giấc mơ, Phương Viện Viện đang vui vẻ ôm một bó hoa hồng đỏ tươi cười đến chia sẻ niềm vui của bà với anh. Ai biết được Phương Viện Viện phát hiện một bàn máu, con dao nhỏ trên mặt đất, còn có khuôn mặt tái nhợt của Phương Chu Diêu, đôi mắt đỏ bừng, môi anh đang nhẹ nhàng run rẩy, mạnh mẽ nhịn xuống cảm xúc muốn khóc. Phương Viện Viện hoảng sợ thất thanh, nhất cử xông lên, nắm lấy tay anh, lúc ấy cũng lâm vào cảnh sụp đổ. Sau đó, bầu không khí lễ hội mà lời cầu hôn mang lại đã biến mất. Phương Viện Viện đưa Phương Chu Diêu đến bệnh viện, mới phát hiện trên cổ tay anh không chỉ có một vết máu, có rất nhiều vết máu. Lúc ấy bà tức giận muốn mắng anh, nhưng một giây trước khi tiếng mắng ra khỏi miệng, ý thức được bà không thể mắng. Bởi vì các bác sĩ khoa cấp cứu nhỏ giọng nhắc nhở bà, đứa trẻ có thể có vấn đề tâm lý, chấn thương để chữa trị, vấn đề tâm lý vẫn phải nhanh chóng tiến hành hướng dẫn tâm lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, trong những năm gần đây, học sinh sơ trung áp lực lớn đến mức nhảy lầu quá nhiều. Ở bệnh viện, Phương Viện Viện ôm Phương Chu Diêu khóc giống. Dương Văn đuổi những bằng hữu góp vui kia đi, lúc trở về nhìn thấy hình ảnh như vậy, hắn thật lâu không dám tiến lên. Ngày hôm sau, nhà Phương Viện Viện rất vắng vẻ. Sáng sớm bà đến phòng Phương Chu Diêu, ngồi bên giường anh, sờ cổ tay anh tâm sự với anh. Đây là lần tâm sự gần nhất của mẹ con Phương Viện Viện và Phương Chu Diêu sau khi ly hôn. Phương Viện Viện nói rất nhiều, khóe mắt Phương Chu Diêu lặng lẽ rơi lệ, nhưng anh vẫn không nói ra trong lòng anh. Thiếu niên đối với người phụ nữ trước mắt tích lũy quá nhiều thất vọng, trái tim này đều phong bế, chân chính tự mình sống trong bóng tối. Thế giới cực hạn hắc ám như vậy, sương mù mù lòa, há có thể một hồi tâm sự là có thể tiêu tán đi. Dư Phiêu Phiêu nhìn hai mẹ con bọn họ tâm sự, cô cũng âm thầm rơi lệ. Kiếp trước cô thật sự là một chút cũng không biết. Trong đầu cô chỉ còn lại ấn tượng nghịch ngợm quá đáng của anh, cô lại chỉ hiểu anh một chút. Cô căn bản không biết Phương Chu Diêu là tình huống như vậy. Hóa ra chàng trai của cô bị bệnh cách chương.